Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 471, đêm động phòng hoa trúc 14. Góc truyện audio.com. Lúc này Trung Tình mới nhớ bữa tiệc bên ngoài còn đang đợi bọn họ. Vội vàng hô một tiếng, nhảy xuống khỏi người anh. Nhanh thôi, Dịch Giản không nói gì, chỉ cầm tay của cô, đi ra ngoài, nhưng ánh mắt cùng ngón tay của anh đều rất lạnh, mang theo tư thái cao cao tại thượng. Thật ra thì, anh rất muốn nói, em yên tâm, em vĩnh viễn sẽ không bị thay đổi. Nhưng anh vẫn lựa chọn trầm mặc. Thật ra thì, anh có nói, cô cũng sẽ không tin. Còn nhiều thời gian, Trung Tình, anh không vội, anh nói với lòng mình như thế. Bữa tiệc theo kiểu phương Tây. Hôn lễ này được kết hợp theo truyền thống Trung Quốc và phương Tây. Dịch Giản ra nước ngoài học 3 năm, sớm đã tập thành thói quen với những thói quen cuộc sống kia. Dễ dàng mà nhanh gọn, như con người của anh. Cho nên hôn lễ lúc này cũng có không ít người mang theo nữ quyến tới đây. Hơn nữa còn chuẩn bị sàn nhảy. Lúc bọn họ đến đã qua giờ lạnh, mặt đại phu nhân có chút không tốt. Dịch Giản chỉ xem như không có chuyện gì. Dắt tay Trung Tình, nhận chén rượu, đi tới trước mặt đại phu nhân. Nâng ly rượu lên, kính lễ, Trung Tình ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Đại phu nhân, thật ngại quá, đã trễ rồi. Sau đó, cũng đi theo Dịch Giản nâng chén rượu lên. Hai người uống một hơi cạn sạch. Trên đám cưới, đại phu nhân cũng không dám mở miệng trách mắng. Vì vậy cũng chỉ có thể nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hạ An Viện nhìn hai người, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Bàn tay cầm chén rượu của cô ta cũng run lên. Tất nhiên Trung Tình cũng thấy được dáng vẻ chật vật của cô ta. Nụ cười của cô càng rực rỡ hơn, cố ý biểu hiện ra một dáng vẻ rất hạnh phúc, chọc cho cô gái kia càng tức giận hơn. Kính lễ đại phu nhân, sau đó chính là mời rượu cho mọi người. Mấy chén qua đi, Trung Tình cũng hơi khó chịu. Dịch Giản sai người đổi rượu trái cây cho cô, không phải uống rượu mời. Hai người mời rượu toàn bộ tân khách, những người đó, tất nhiên trên mặt đều là vô cùng nịnh nọt. Người đàn ông này chính là thiếu tướng dẫn đầu vô số binh sĩ. Hồ Phong Hoán Vũ ở thành phố X, không ai đắc tội nổi. Những người đó cũng nói hết lời hay, tố hết sảm ngôn, cách trương,